ông ba Ba Tí Hon đi gặp cha. Chương 19, vui lòng nhận. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, chủ ý này của Lục Dương tựa hồ cũng không tồi. Bất quá Đàm Minh Chiết nhíu mày, không nói gì, mà là nhìn về phía Thẩm Đường Cửu. Cậu chỉ là người Tí Hon dài ba tấc, gấp cái gì đều không giúp được, còn là không dính líu đến quyền quyết định chuyện gì, đều giao cho Thẩm Mỗ người này đi. Thẩm Đường Cửu trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, vậy cũng tốt, tôi trước đi đem xe đỗ vào đã. Lục Dương thật vui vẻ, nhảy lên một cái, tôi đi chung với anh. Thẩm Đường Cửu nhìn hắn liếc mắt một cái, trước tiên đi ra cửa. Lúc trước thời điểm từ sân bay rời đi, Thẩm Đường Cửu cố ý nghe Đàm Minh Chiết, để tài xế đi vòng đã lâu, hẳn là đã bỏ rơi Hồng Ưng cùng đồng bọn của cô ta. Tuy rằng Đàm Minh Chiết nói hai người kia biết đến nơi ở của cậu tại N Thị, bất quá cũng không đáng kể. Bọn họ sáng sớm trước khi xuất phát đã kiểm tra tốt thân xe, không có phát hiện vết tích gì bị động quá, cũng không có phát hiện máy theo dõi các loại đồ vật. Có thể thấy đối phương vẫn chưa manh động. Thẩm Đường Cửu lái xe vào gara biệt thự, sau đó đem vết tích xe ở ngoài biệt thự thanh trừ hết mới trở về. Lục Dương vẫn đi theo hắn, ở bên cạnh, nói liên miên cằn nhằn, Thẩm đại thiếu, các người ở thêm nhiều ngày đi à, để tôi hảo hảo nghiên cứu một chút vị người yêu kia của anh. Cậu ta không phải người yêu tôi. Thẩm Đường Cửu đánh gãy lời nói của hắn, Vivi nhíu nhíu mày lại. Đối với thân phận của Đàm Minh Chiết, Thẩm Đường Cửu còn thật không biết nên định nghĩa như thế nào. Ê nói lỡ, tôi là nói vị ba ba con trai của anh à, Lục Dương nhanh chóng đổi giọng. Thẩm đại thiếu, tôi là thành tâm muốn giúp một tay. Ừm, tôi biết, chỉ có điều chính cậu thật vất vả an ổn mấy năm. Chuyện lung ta lung tung này đó vẫn là đừng nhúng tay. Thẩm Đường Cửu vỗ vỗ vai Lục Dương. Tôi cũng không muốn thời điểm đó lại hướng bên này của cậu phái người bảo vệ. Vị kia của anh khụ khục, người bạn kia của anh thật sự có phiền toái rất lớn sao? Lục Dương không hiểu hỏi. Cậu ta nói mình là trộm, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Là hiệp trộm, thường thường trộm chút công nghệ tiến chính mình cải tạo bán lấy tiền. Bán được tiền liền quyên tiền hoặc là trợ giúp những người cậu ta cho là cần thiết. Xuất quỷ nhập thần, thường thường đổi nơi ở, bất quá có lúc vẫn là lưu lại chút dấu vết. Thẩm Đường Cửu lông mày liền nhăn lại, cho nên loại hành vi khắp nơi phạm án này chọc giận không ít người, gây không ít phiền toái đi, còn có thể gây phiền phức cho người trong nhà, có đúng không? Lục Dương ánh mắt sáng ngời, không nhịn được huýt sáo. Hiệp trộm a, rất có phong vị. Xem ra vị Đàm tiên sinh này có phong cách cổ đại a. Người này còn rất không bám vào một khuôn mẫu. Độc đáo, có đại hiệp nào đem mình thành bộ dạng chật vật như thế không? Thẩm Đường Cửu thở dài. Tôi xem cậu ta một chốc cũng khôi phục không được. Ở nơi này của cậu mấy ngày cũng được. Để cho cậu ta tỉ mỉ nói cho cậu ngày đó cậu ta là thế nào nhỏ đi. Cậu cũng hảo giúp cậu ta nghiên cứu. Còn cái khác mà cậu cũng cẩn thận một chút. Được, tôi lập tức an bài nơi ở, Lục Dương đắc ý mà mở miệng. Sau đó chạy vào biệt thự đi rằng co, Thẩm Đường Cửu đứng ở bên ngoài. Trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác, tỉ như, hiện nay có Duệ Duệ đứa nhỏ này có thể tại trước mặt ba mẹ làm bia đỡ đạn. Vậy chuyện hắn yêu thích đàn ông, có nên cùng ba mẹ nói hay không? Còn có chính là Đàm Minh Chiết tên kia đến cùng nên xử lý như thế nào? Mặt khác Lục Dương bên này bị động cuốn vào việc này. Vẫn là phải làm, tốt biện pháp phòng hộ. Thẩm Đường Cửu thu hồi tâm tư, gọi điện thoại cho người đứng thứ hai công ty. Bạn tốt của mình Âu Dương Văn. Lão đại, chuyện gì, có phải là cần thiết tiếp viện? Âu Dương Văn là Thẩm Đường Cửu từ bộ đội đặc chủng chọn tới. Tuy rằng người này tên bên trong có chữ văn thế nhưng tác phong làm việc lộ ra nồng đậm ý vị lưu manh, không hề có chút nào văn nhược. Thời điểm tiếp nhận điện thoại của Thẩm Đường Cửu, y đang ở trong phòng huấn luyện cuồng loạn huấn luyện nhóm tiểu thịt tươi vừa đến. mồ hôi đầm đìa, thủ đô nước B vào mùa đông, y mặc trên người áo may mô, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên rõ ràng, khiến một ít nữ nhân viên không nhịn được nhìn lén y. Cậu gần đây có chuyện gì không, liền tới giúp tôi bảo vệ một người đi. 3 ngày sau lại đây là được. Thẩm Đường Cửu nói, được, phát cho em tư liệu. Âu Dương Văn không lời vô ích, một cái đáp lại, sau đó cúp điện thoại. Có thể để cho lão đại tự mình lên tiếng tìm y đến làm vệ sĩ, khẳng định cùng lão đại có quan hệ gì đó. Hoặc là sự tình vướng tay chân, y lĩnh mệnh chính là, không cần phí lời cũng không cần hỏi nhiều. Âu Dương Văn lau một cái mồ hôi trên mặt trên cổ. Đưa điện thoại di động vứt vào ghế thừa, nghỉ ngơi, sau đó lôi kéo khăn mặt vừa nãy đeo trên cổ, đột nhiên vung một cái, vứt ra một tiếng không hưởng. Lớn tiếng quát, số 3, làm phiền cái gì đây? Chạy mau lên, 6 vòng, cậu cù lét à, Gia Quyền. Không phải nắm tay, người trong phòng huấn luyện không nhịn được mà dùng mình một cái. Nhấc lên hoàn toàn thần ứng phó lão đại du côn này. Không sai, Thẩm Đường Cửu hiện tại ở công ty là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Một ít nguyên lão biết Thẩm Đường Cửu là người lãnh đạo. Những người khác tỉ như này đó tiểu thịt tươi đều coi Âu Dương Văn là lão đại rồi. Lão đại là tên du côn, tính tình rất bạo, dưới mí mắt của anh ta, muốn biểu hiện tốt một chút, không thể lười biếng. Thời điểm nghe đến Lục Dương nói để cho bọn họ ở mấy ngày, Đàm Minh Chiết cũng không có cảm giác được cái gì bất ngờ. Gia hỏa đeo kính mắt này cũng coi như là mọt sách. Mà so với con mọt sách liền nhiều hơn mấy phần đạo lý đối nhân xử thế. Hơn nữa si mê nghiên cứu khoa học, cùng chính mình tốt xấu cũng coi như là có sở thích chung. Cậu ta vừa nãy cùng Thẩm Đường Cửu đi ra ngoài khẳng định chính là vì thuyết phục Thẩm Đường Cửu. Đàm Minh Chiết kỳ thực cũng không cảm thấy được chính mình chọc bao nhiêu phiền phức. Những người kia thông thường đều sẽ bị cậu bỏ rơi. Cậu hành hiệp trượng nghĩa thời điểm cũng tận lực sẽ không đánh rắn động cỏ. Như vậy bình an cũng tính qua chừng 10 năm, xưa nay không sai lầm. Hiện tại thế nào, phiền toái lớn nhất chính là mình biến nhỏ. Mà này kỳ thực cũng không tính cái gì. Không ảnh hưởng ăn, không ảnh hưởng uống. Huống chi hiện tại cũng cho con trai tìm tới cha nó mà. Thẩm Mỗ cũng không phản cảm có thêm đứa con. Thẩm Mỗ cũng rất yêu thích Duệ Duệ, như vậy dù cậu bị biến nhỏ, cũng không làm ảnh hưởng đến trạng thái sinh hoạt, chính cậu trong lúc rảnh rỗi có thể chính mình nghiên cứu, có thể tìm tới phương pháp khôi phục đương nhiên tốt nhất. Không tìm được cũng sẽ không thiếu khối thịt, cho nên, Đàm Minh Chiết thần kinh thô lock in, cậu cảm thấy được chính mình nếu có thể đem Thẩm Đường Cửu đoạt tới tay. Phiền toái gì, tẻ nhạt gì cũng có thể cho là mây bay, liền để nó theo gió rồi biến mất đi. Thẩm Đường Cửu vào cửa liền nhìn thấy Đàm Minh Chiết nở nụ cười tà ác. Khóe miệng hắn không nhịn được giật giật, cái tên này làm sao luôn luôn cười, còn cười đến bị ổi như thế khiến khắp cả người không khỏi phát lạnh. Đàm Minh Chiết nhận ra được tầm mắt Thẩm Đường Cửu, lại đem nụ cười làm lớn ra mấy phần. Thẩm Đường Cửu khó giải thích được cảm thấy vị này tựa hồ là đang lấy lòng chính mình. Đàm Tiểu Duệ cọ đến bên người Thẩm Đường Cửu, ngọt ngào kêu một tiếng. Cha, chú Lục nói để chúng ta ở lại. Phải ở lại sao ạ? Thẩm Đường Cửu gật gật đầu. Ân, ở mấy ngày đi, để cho cậu ấy cùng ba con hào hào nghiên cứu một chút. Có lẽ hai người bọn họ đồng thời ngẫm lại có thể nghĩ ra phương pháp khiến ba con trở lại bình thường. Chỉ cần có thể trở lại bình thường, Đàm Minh Chiết kia cái phiền toái này cũng sẽ không quấy nhiễu hắn. Thẩm Đường Cửu nghĩ tới đây liền nhìn lướt qua Đàm Minh Chiết. Đàm Minh Chiết vẫn còn nở nụ cười, đồng thời chưa quên hướng hắn phóng điện quang mị nhãn. Thẩm Đường Cửu, người này sẽ không bị phóng xạ làm hư đầu óc đi. Lục Dương đã đem gian phòng dọn dẹp xong, ngược lại một lớn một nhỏ một người tí hon, một cái phòng là đủ rồi. Thật sự không cân nhắc ăn lẩu sao? Lục Dương thèm ăn hỏi. Đi thôi, tôi không ăn, toàn bộ hành trình ngồi ở trong túi con trai tôi là được. sẽ không tiến vào trong nồi khi các người cho nguyên liệu nấu ăn. Đàm Minh Chiết nhìn một chút con mèo nhỏ thèm ăn Đàm Tiểu Duệ. Lên tiếng nói, Đàm Tiểu Duệ ôm Đàm Minh Chiết hôn một cái, biểu thị rất vui vẻ. Thẩm Đường Cửu cùng Lục Dương cũng không nhịn được cười. Nếu muốn ăn lẩu, ở nhà là không được bởi vì trong nhà nguyên liệu nấu ăn không đủ. Lục Dương chạy trở về phòng thay quần áo khác, vô cùng nhiệt tình mở miệng. Tôi lái xe, tôi mang mấy người đi ăn. Tôi biết Y Thị có nhà hàng lẩu ăn rất ngon. Xe của Lục Dương là chiếc xe Việt dã màu xanh đậm. Trước khi ra cửa liền để Thẩm Đường Cửu Đàm Tiểu Duệ cùng với Đàm Minh Chiết lên xe. Lục Dương nổ máy xe ra cửa. A Quốc Y Thị chị An coi như không tệ. Bên này phong cảnh cũng đẹp. Đàm Tiểu Duệ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đợi một chút đột nhiên nói. Ba ba, chúng ta trước đây ở nơi này. Hả, Đàm Minh Chiết bị Đàm Tiểu Duệ giơ lên một bên cửa sổ kính nhìn một chút. Quả nhiên, sau một đám lớn vườn cây nhỏ, có cái biệt thự nhỏ lờ mờ lộ ra điểm màu đỏ. Đàm Minh Chiết khen, tiểu tử thúi trí nhớ không tệ lắm. Lúc đó Đàm Tiểu Duệ mới 3 tuổi. Không nghĩ tới dĩ nhiên còn nhớ tới. Đàm Tiểu Duệ cười ha hả mà nói. Đó là dĩ nhiên, con chính là thần đồng. Thần đồng, Lục Dương quay đầu nhìn Đàm Tiểu Duệ ngồi sau liếc mắt một cái. Hai người đã từng ở chỗ này sao? Đúng à, làm sao vậy? Không có gì, chính là cảm khái nguyên lai chúng ta cũng đã từng làm hàng xóm. Lục Dương nói xong chuyên tâm lái xe. Không nói cái gì nữa. Đàm Tiểu Duệ hoài niệm nói. Cháu khi đó thích nhất hái cây nho. Ba ba chúng ta khi nào có thể trở về nơi này sống ạ? Đàm Minh Chiết ngẩng đầu nhìn Thẩm Đường Cửu. Cười nói, cái này cần hỏi cha con a, ba ba hiện tại không làm chủ được. Thẩm Đường Cửu suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Đề tài này làm sao nghe ám muội như thế? Cha và ba ba vân vân, nối liền cùng nhau nghe, làm sao nghe lại có cảm giác biệt nữ? Dù sao hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng thân phận làm cha này. Đàm Tiểu Duệ ngóng ngóng mà nhìn Thẩm Đường Cửu trưng cầu ý kiến. Cha, sau này hãy nói đi, bên này bây giờ không phải là rất an toàn. Hơn nữa chỗ thường ở của cha là Bê Quốc, có rất ít cơ hội tới bên này ở nếu như con thích ăn cây nho. Hái cây nho, có thể cùng ông nội bà nội nói. Bọn họ ở tại ngoại thành. Có khu nhà nhỏ, bên trong vườn có thể trồng mấy cây nho. Thẩm Đường Cửu nghĩ một hồi. Đưa ra một cái đáp án như vậy, Đàm Tiểu Duệ quả nhiên mặt mày hớn hở. Được a, cảm tạ cha. Đàm Minh Chiết cũng cùng con trai đồng thời đưa cho Thẩm Đường Cửu một cái nụ cười. Thẩm Đường Cửu lại một lần nữa cảm nhận được Đàm Minh Chiết lấy lòng. Lần này hắn thu nhận, bởi vì Thẩm Đường Cửu đột nhiên cảm thấy. Bên người có thể có người nho nhỏ như thế tựa hồ chơi cũng rất vui. Tác giả có lời muốn nói. Câu thu gom nha cọc. Cách chương.